Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, trang 85, lì áo, may mắn này thổ địa thật sự hoang vu, bằng không này áo lợi chấn sợ là phải thường xuyên núi lửa nửa bầu trời Nga, Nam Hy. Chẳng lẽ đây là Betty các nàng nói lùn Diệp Thủ, Mai Sâm, xem ra đã biến dị thành quỷ dị sinh vật. Thang Ni sợ hãi, không dám mở miệng nói, cô lỗ thu nhóm lần lượt mà bay lên. Muốn đi bắt kia lùn Diệp Thụ hành cán, nhưng lại lần lượt mà bị Hồng Quả Tử phun ra ngọn lửa đuổi đi mở ra, vốn dĩ hoa mỹ lông chim. Có chút đều đã bị huân đen, lị áo mấy người thậm chí ở trong không khí nghe thấy được đốt trọi hương. Vì một con trên đầu đỉnh một mảnh hồng cô lỗ thú. Linh hoạt mà né tránh ngọn lửa liên tục tập kích, một chảo chụp vào kia lùn Diệp Thụ cành, kia lùn Diệp Thụ chợt vừa thu lại. Chớp mắt xúc vào mặt đất dưới, công kích thất bại. Một mảnh hồng phẫn nộ, lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc, lị áo, ta cảm giác nó đang mắng người, lị áo. E lần thanh âm truyền đến, người kêu ta tới nơi này oa nga, đây là đang làm gì? Nhìn trước mắt náo nhiệt cảnh tượng, Alan kinh hô lên, đồng thời, hắn kinh hô, quấy giày giao chiến hai bên một đoàn lùn diệp cây cối từ ngầm bốc lên. Một đoạn ngọn lửa đảo mắt phun ra lại đây, Thang Ni. A, Mai Sâm, ta đi, đứng ở đằng trước Nam Hy trực tiếp kinh đến mất đi phản ứng, một đạo lam quang hiện lên. Một tầng nửa trong suốt cái lồng đột nhiên xuất hiện ở nàng trước người, ngọn lửa bị trong suốt cháo. Chắn bên ngoài, hơn nữa đường cũ phóng ra trở về, kia phun ra ngọn lửa lùn Diệp Thụ không chú ý ăn một chút. Mang theo 5 phần thục cháy đen đột nhiên thu hồi ngầm, lùn Diệp Thụ. Không thể trêu vào, ta trốn còn không được sao? Nam Hy kinh hồn chưa định. Này, này! Trong suốt cháo biến mất, nàng trên cổ quải lóe sáng màu lam thủy tinh mặt dây cũng ẩn hạ quang. Mang, là Arthur làm phòng hộ thủy tinh. Nam Hy rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vội vàng duỗi tay nắm chặt chính mình trên cổ bảo mệnh phù, lị áo. Các ngươi chỗ đó còn có bao nhiêu? Nam Hy kích động mà nhìn về phía lị áo. Ta lại mua 10, không, trước mua 5 cái. Nam Hy trong lòng nhanh chóng qua một chút chính mình tồn trữ quả mận số lượng. Tạm thời chỉ đủ đổi 5 cái phòng hộ thủy tinh, xem ra vô miên quả thu thập vẫn là không thể lơi lỏng. Cây mận gì đó cũng đến loại lên. Nam Hy trong lòng ám đạo, lị áo hì hì. Không được, a, chúng ta một người một tháng hạn mua 1 cái. Nam Hy. Ngoạc kép, kia ta kêu Kiệt Mễ bọn họ đều tới mua. Mai Sâm, cái gì thứ tốt, ta cũng muốn, lị áo trong lòng ám sảng, chậc chậc chậc, xem ra Arthur kiếm tiền cũng rất có một tay sao, Ellen. A, lộc cộc, một đạo hoa mỹ thân ảnh vẫy lại đây, đầu của nó trên đỉnh đỉnh một mảnh hồng lông chim, lộc cộc lộc cộc. Một mảnh hồng đứng ở lị áo bên cạnh. Bay nhanh mà phiến khởi cánh tới mang theo rất nhiều cho bụi, lị áo trong miệng phun ra nửa thanh. Lông chim, khụ khụ khụ, phi, Ellen, ngươi hỏi mau nó là muốn làm gì? Ellen, nó nói muốn ngươi giúp chúng nó, giống phía trước làm cô lỗ thú biến mất giống nhau, làm những cái đó lùn Diệp Thụ biến mất, lị áo. Ta có chỗ tốt gì? Một mảnh hồng, lộc cộc, Ellen, nó nói nó về sau sẽ hỗ trợ bảo hộ áo lợi chấn, lị áo. Sách, không đủ, một mảnh hồng, lộc cộc, Ellen, nó nói ngươi về sau làm chúng nó làm gì đều được chỉ cần không nguy hiểm cho chúng nó sinh. Mệnh, cái gì đều được, lị áo trong mắt vừa chuyển, kia về sau làm chúng nó nhìn nơi này hào, lị áo. Hành, ta đáp ứng rồi. Tiếp theo nháy mắt, lị áo múa may khởi thiết chùy, hướng tới cô lỗ thú cùng lùn Diệp Thụ chiến đấu kịch liệt nhất địa phương vọt qua đi, ngọn lửa từ bốn phương tám hướng phun ra lại đây, Lỵ Áo nhanh chóng mà xoay tròn khởi thiết chùy, đem sở hữu ngọn lửa che ở thiết chùy ở ngoài, độ ấm kịch liệt lên cao. Lỵ Áo cảm giác được nắm lấy thiết bính bàn tay truyền đến nóng rực cảm giác, nhưng là thực mau. Lỵ Áo huy chùy rung động, đem sở hữu ngọn lửa từ chính mình trước mắt đẩy ra. Lùn Diệp Thụ Hồng Quả trong khoảng thời gian ngắn không kịp phun ra ra càng nhiều ngọn lửa, Lỵ Áo duỗi tay một chảo, chạm vào lùn diệp thụ nhánh cây, hệ thống tích thí nghiệm đến lùn diệp thụ cây cối, hay không thu thập, Lỵ Áo thu thập sẽ phun hỏa cây cối biến mất, hệ thống nhưng sinh thành hồng cây ăn quả cây giống, hay không sinh thành, Lỵ Áo thực mau liền đem trên mặt đất sở hữu lùn diệp thụ cây cối trở thành hư không, giấu ở ngầm. Liền xem về sau còn có hay không gan trở ra, một mảnh hồng. Lộc cộc, Ellen. Nó nói nó có thể nói giữ lời, một lần nữa vững vàng mà đứng thẳng trên mặt đất. Lỵ Áo khiêng thiết chùy, trong đầu nói, sinh thành, một gốc cây hồng cây ăn quả không? Không đúng, này không phải cà chua sao? Lỵ Áo, ngoặc kép chấm hỏi, Lỵ Áo, ngoặc kép chấm than. Ellen nhìn xem Lỵ Áo trong tay hồng cây ăn quả cây giống, lại nhìn xem cứng còng trụ Lỵ Áo, Lỵ Áo, làm sao vậy? Ellen duỗi tay ở Lỵ Áo trước mắt vẫy vẫy, đây là cái gì? Đây là cà chua nha. Lỵ Áo run rẩy thanh âm nói, trứng gà cũng có, cà chua cũng có, cà chua xào trứng gà còn xa sao? Cà chua, đó là cái gì? Ellen nghi hoặc, Lỵ Áo hai mắt sáng lên mà nhìn về phía Ellen. Ellen, chúng ta lại có thứ tốt ăn. Ellen không rõ nhưng hỉ. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Chương 32 các nam nhân chí khí. Tu, chúng ta không thể còn như vậy đi xuống. Áo lợi trấn nào đó trong phòng, một người nam nhân cao cao đứng lên, phẫn nộ chụp bàn. Hiện tại không phải chỉ là nữ nhân, liền tiểu hài tử, phanh, là môn đóng lại thanh âm, ngượng ngùng, đã tới chậm, đòn một bên xin lỗi, một bên bước nhanh hướng trong đi. Hết chương.